Trước kia, có lẽ trong lòng còn thiếu tự tin, khiến anh có một dạo không dám chắc chắn tình cảm cô dành cho mình. Cái giá phải trả chính là họ bỏ lỡ khoảng thời gian 4 năm. Nhưng bây giờ đã khác, họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Anh rất tự tin với tình cảm của hai người, cũng sẽ không nghi ngờ. Thế nên, cho dù tận mắt chứng kiến, cô và người đàn ông khác cùng nằm trên giường khách sạn, áo quần không chỉnh tề, anh cũng chắc chắn 100% Uyển Uyển của anh sẽ không làm ra những chuyện như thế, càng không bao giờ phản bội anh. Nghe xong, Lâm Uyển Bạch mừng đến bật khóc, vùi sâu mặt vào lồng ngực anh. Anh làm em hết hồn, em còn tưởng anh không cần em nữa. Khờ, Hoắc Trường Uyên mắng cô, giống như anh nói, cô cười rất ngốc nghếch. Bị cô áp mặt lên ngực cọ cọ như một con cún cưng, anh vừa tắm xong, nửa người trên còn chưa mặc áo, chỉ có khăn tắm quấn trên hông. Anh cảm thấy mình có phản ứng rồi. Em còn không mau mặc quần áo cho anh sẽ không muốn mặc nữa đâu, bữa tối cũng chuyển qua bữa khuya luôn. Lâm Uyển Bạch đỏ mặt, vội nhét quần áo sạch cho anh. Sau khi được nhận, Hoắc Trường Uyên không lập tức thay ngay, mà bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, nhíu mày hỏi: Lê Giang Nam đã nhìn thấy hết chưa? Ngữ khí này nghe rất bực bội. Lâm Uyển Bạch sao không hiểu anh đang ám chỉ điều gì, bèn lắc đầu như chống bỏi. Không, em tỉnh dậy trước, quấn kín chăn vào người rồi mới đánh thức anh ấy. Bọn em tổng cộng chưa nói được quá hai câu thì anh và Trịnh Sơ Vũ đã vào rồi. Nghĩ một chút, cô vẫn thẳng thắn nói thêm: À, cùng lắm thì một chút bả vai. Hoắc Trường Uyên ừ một tiếng, miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Nếu không phải vì Lê Giang Nam cũng mơ mơ màng màng giống cô, thì anh không cần biết sau lưng cậu ta là ông Lê hay ai, cũng sẽ không bỏ qua. Lâm Uyển Bạch lại bất giác nép vào lòng anh khẽ nói: Hoắc Trường Uyên, cảm ơn anh. Sự tin tưởng vô điều kiện của anh khiến lòng cô tràn đầy ấm áp, rất cảm động, cũng rất kích động, càng có niềm tin cùng anh đón đợi những sóng gió của quãng đời về sau. Xa xa sáng chiều vẫn chưa tan đi hết. Vừa ăn tối xong, Lâm Uyển Bạch ngồi lên sofa gọt táo cho bánh bao nhỏ. Cô loáng thoáng nghe thấy thím Lý vội vàng đi vào nhà nói với Hoắc Trường Uyên, hình như có khách tới, nhưng chỉ đứng ngoài sân không vào nhà. Ai đó? Cô tò mò đi qua hỏi. Thím Lý trả lời cô: Cậu ấy nói mình họ Lê. Lâm Uyển Bạch sửng sốt: Anh Lê? Lê Giang Nam lại tới? Không phải chứ. Cô vội thò đầu nhìn ra ngoài cửa ban công, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe màu hạt rẻ đỗ trong sân, bên cạnh người đàn ông cao ráo đang đứng xoa tay đó. Không phải Lê Giang Nam thì là ai? Lâm Uyển Bạch cắn môi, vội nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, đang định bảo Thím Lý lập tức đuổi anh ấy về thì anh ấy lên tiếng: Lần này không phải tới tìm em đâu. Hả? Vậy tìm ai? Cô khá bất ngờ. Anh. Hoắc Trường Uyên buông ra một chữ. Lâm Uyển Bạch bỗng mở to mắt ra. Hoắc Trường Uyên đã đút hai tay vào túi quần, thay giày ra rồi ra khỏi biệt thự, cơ thể cao lớn xuyên qua ánh chiều tà đi tới trước mặt Lê Giang Nam. Lâm Uyển Bạch gần như chạy tuột ra ngoài phòng khách ngay sau khi anh đóng cửa, bò lên cửa ban công nhìn ra ngoài, căng thẳng phân tích tình hình, nhưng qua một lớp kính hoàn toàn chẳng nghe rõ gì. Hơn nữa ngay sau đó hai người họ lại ngồi vào trong xe, cô còn chẳng nhìn được. Cô quả thực đứng ngồi không yên, cứ khoảng 2-3 giây hai bàn tay lại đan vào nhau một lần. Cuối cùng không nén nổi tò mò muốn đi nghe trộm thì thấy cửa xe bật mở, Hoắc Trường Uyên từ trong xe bước xuống. Cửa vừa mở ra, Lâm Uyển Bạch đã chạy tới. Hoắc Trường Uyên, hai anh không đánh nhau đấy chứ? Không. Hoắc Trường Uyên cúi xuống thay giày. Lâm Uyển Bạch thở phào, thấy người anh vẫn lành lặn, quả thực không có dấu hiệu của việc động nắm đấm. Vậy anh ấy tìm anh có việc gì? Cô nuốt nước bọt hỏi. Nhưng Hoắc Trường Uyên không trả lời vào câu hỏi của cô. Em ra đi, cậu ta còn chuyện muốn nói với em. Lâm Uyển Bạch sững sờ, giấu tay ra sau lưng cọ cọ. Anh chắc chắn muốn em đi chứ? Đi đi. Hoắc Trường Uyên gật đầu, sau đó vượt qua cô, vừa đi lên gác vừa nói. Anh có mấy email cần trả lời, lát quay về pha cho anh cốc cà phê rồi mang lên nhé, thêm chút đường mạch nha. Nói xong anh đi thẳng lên gác thật. Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, do dự quay người rồi thay giày đi ra ngoài theo lời anh nói. Suốt cả quá trình, Lâm Uyển Bạch vẫn thi thoảng quay đầu lại nhìn. Phòng sách ở một bên, chính diện là phòng ngủ, trước cửa sổ không có bóng dáng bất kỳ ai, chứng tỏ anh thật lòng yên tâm để cô đi gặp riêng Lê Giang Nam, còn ở trước cửa nhà mình. Cô cảm thấy thật là kỳ quặc. Cô khó hiểu đi ra cửa, Lê Giang Nam đang dựa vào ô tô, nhìn thấy cô bèn đứng thẳng dậy. Anh Lê, anh có chuyện muốn nói với tôi sao? Lâm Uyển Bạch nhíu mày, vì chuyện hôm qua trong khách sạn, cô cũng cố tình giữ chút khoảng cách. Lê Giang Nam nhìn cô chăm chú, bắt đầu bằng một tiếng thở dài thườn thượt, rồi tươi cười lắc đầu. Tôi từ bỏ rồi. Lâm Uyển Bạch sững người, Lê Giang Nam sợ cô không tin, lại nhấn mạnh thêm một câu. Tôi không định cố tình lấy lùi làm tiến đâu, là thật sự từ bỏ rồi. Anh Lê, anh nghĩ thông suốt rồi ư? Lâm Uyển Bạch cất giọng mừng rỡ. Tuy rằng bất ngờ nghe được một câu nói như vậy, quá đỗi bất ngờ, nhưng đây là chuyện tốt. Không phải nghĩ thông suốt, mà đã biết nhìn thẳng vào sự thật. Lê Giang Nam lắc đầu chắp hai tay sau lưng. Thật ra hôm nay tôi đến đây, chủ yếu là vì chuyện hôm qua. Tôi không biết tin nhắn đó không phải do cô gửi. Nếu biết tôi chắc chắn không đến để tạo ra hiểu lầm như vậy đâu. Về nhà tôi cảm thấy rất có lỗi, cũng rất bất an. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết định đích thân tới tìm Hoắc Tổng để nói rõ ràng. Nghe vậy trong lòng Lâm Uyển Bạch bất giác có thêm vài phần cảm ơn và tôn trọng. Lê Giang Nam từng bày tỏ tình cảm với cô, có thể miễn cưỡng coi là người theo đuổi cô, chỉ là từ đầu tới cuối cũng không có tiến triển gì. Chuyện này thật ra đối với anh ấy mà nói chưa chắc đã là chuyện xấu, nhưng anh ấy lại lựa chọn giúp cô thanh minh, đủ để thấy anh ấy là một người đàn ông thẳng thắn, đàng hoàng. Chỉ có điều tôi làm thừa rồi, việc này là không cần thiết với Hoắc Tổng. Lê Giang Nam nhún vai chậm rãi nói tiếp. Tình cảm cô dành cho Hoắc Tổng, trước đó ở Hồng Kông tôi đã được tận mắt chứng kiến, nhưng không ngờ gặp chuyện như thế này, anh ấy vẫn không thể dao động, vẫn kiên định tin tưởng cô. Đủ để thấy tình cảm của anh ấy dành cho cô sâu đậm nhường nào. Việc này cũng đồng thời khiến tôi nhìn rõ giữa hai người vốn không có chỗ cho kẻ thứ ba. Dù tôi có nỗ lực cách mấy cũng đã định sẵn, không thể đào được góc tường của anh ấy. Thế nên tôi lựa chọn từ bỏ. Lê Giang Nam quả thực không ngờ được chuyện này lại không hề ảnh hưởng chút nào đến tình cảm của họ. Lâm Uyển Bạch vẫn là đối tượng khiến anh ấy say lòng. Chỉ là anh ấy không còn ôm suy nghĩ có thể giành giật cô nữa, mà chôn toàn bộ tình cảm xuống đáy lòng, buông tay chúc phúc cho cô. Không phải vì tình yêu của anh ấy có thể tùy tiện buông bỏ, mà vì anh ấy đã thua Hoắc Trường Uyên, hơn nữa còn thua tâm phục khẩu phục. Hoặc có thể nói, từ lúc ở khách sạn ngày hôm qua, anh ấy đã có suy nghĩ từ bỏ rồi. Cùng là đàn ông, Lê Giang Nam có thể nhìn ra được biểu hiện của Hoắc Trường Uyên chính là tin tưởng cô vô điều kiện. Lâm Uyển Bạch chân thành nói, anh Lê, anh nhất định sẽ gặp được một cô gái còn tốt hơn. Lê Giang Nam đáp lại cô bằng một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng rồi nói, ngữ khí thoải mái hơn nhiều. Ông nội cô và ông ngoại tôi là bạn bè, chúng ta tuy cùng tuổi nhưng cô vẫn sinh trước tôi 2 tháng. Sau này tôi gọi cô một tiếng chị Tiểu Bạch đi. Cũng được, Lâm Uyển Bạch vui vẻ chấp nhận. Người theo đuổi trở thành em trai, còn gì vui hơn nữa. Lê Giang Nam chủ động nói, hôm nào em mời một bữa, yên tâm, không chỉ hẹn mình chị, là cả gia đình 3 người của chị. Ừ, Lâm Uyển Bạch mỉm cười, vẫy tay tạm biệt, nhìn theo tận đến khi Lê Giang Nam lái xe rời khỏi, cô mới quay người vào trong nhà. Pha xong cà phê bê lên tầng 2, cô thấy cửa làm việc vẫn chưa đóng kín, mở hé một chút, Hoắc Trường Uyên có vẻ đã gửi xong email, để màn hình máy tính còn sáng, anh ngồi rất chỉnh tề đeo tai nghe, tiến hành một buổi họp quốc tế, nghe được thứ tiếng Anh lưu loát của anh. Nhìn thấy cô thò đầu vào trong, Hoắc Trường Uyên dướn người lên, nói một câu vào tai nghe, tạm nghỉ 5 phút. Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch mới yên tâm đi vào, đặt cốc cà phê vừa pha vào tay anh. Hoắc Trường Uyên, cà phê anh gọi này. Nhìn đống tài liệu họp bày đầy ra bàn làm việc, Lâm Uyển Bạch cảm thấy bất ngờ khi anh thật sự yên tâm, ngồi nhàn nhã trong phòng làm việc để họp. Sao hả? Có đủ đường mạch nha không? Thấy anh uống được một ngụm, Lâm Uyển Bạch vội hỏi. Ừ, Hoắc Trường Uyên bật ra một âm tiết, không biết là trả lời đủ hay không đủ. Sau khi đặt cốc cà phê xuống, anh gõ ngón trỏ mấy nhịp lên mặt đồng hồ. Sao nói chuyện những hơn 20 phút? Lâm Uyển Bạch không nhịn được cười, cô biết ngay mà. Cô đi qua ngồi xuống đùi anh, vòng tay ôm cổ anh nũng nịu. Làm gì có, nói mấy câu thôi mà. Chẳng phải em còn pha cà phê ư, hạt cà phê lúc trước dùng hết rồi, em phải xay thêm, dĩ nhiên lâu hơn một chút rồi. Ừ, bấy giờ giọng Hoắc Trường Uyên mới dịu đi. Lâm Uyển Bạch truyền đạt lại cho anh. Giang Nam nói với em đã từ bỏ, hơn nữa còn nhận em làm chị, gọi em là chị Tiểu Bạch. Nghe thấy nửa câu trước cô đổi sang gọi Giang Nam, Hoắc Trường Uyên chợt nhíu mày, nghe đến nửa câu sau mới giãn cơ mặt ra. Lâm Uyển Bạch tức cười giơ tay vuốt lên ấn đường của anh, mục đích là muốn nói anh có thể an tâm rồi, đừng ngồi nghĩ người khác có ý định đào góc tường của mình nữa. Ngược lại bên cạnh anh, vẫn còn người chưa chịu bỏ cuộc đấy. Lâm Uyển Bạch lẩm bẩm một câu, nhớ tới Trịnh Sơ Vũ, cô cũng chợt nhớ ra một chuyện bèn hỏi. Hoắc Trường Uyên, lúc anh ở khách sạn, nói nề mặt mẹ của Trịnh Sơ Vũ nghĩa là sao? Hoắc Trường Uyên kể lại chuyện Lục Học Phương và người mẹ đã mất của anh, từng là bạn học đại học cho cô nghe, còn nói mỗi năm cứ đến ngày giỗ của bà, Lục Học Phương đều cử người tới thắp hương dâng hoa. Thì ra là vậy. Lâm Uyển Bạch hiểu ra gật gù. Tuy rằng khiến người ta rất căm phẫn, nhưng cũng may chỉ là một màn đùa thái quá. Bằng không, Trịnh Sơ Vũ mã hơn một chút nữa thì hậu quả không dám tưởng tượng. Nếu so sánh, Trịnh Sơ Vũ và Lâm Giao Giao có vẻ như là cùng một loại người, nhưng cũng không giống hoàn toàn. Tính cách của cô ta có chút kiêu kỳ ngang ngược, nhưng về bản chất lại khác rất nhiều. Từ chuyện lần này, cô có thể nhận ra đôi phần. Cô ta mà sử dụng những thứ như thuốc thì... Cô và Lê Giang Nam áo quần không chỉnh tề, nhưng cũng may vẫn còn chăn che người, cùng lắm coi như đi biển, chỉ ít còn có đường sống, không đến mức không thể vãn hồi. Cô từ đó cũng nhận ra, cô ta đơn thuần chỉ trêu đùa ác ý, muốn khiến Hoắc Trường Uyên hiểu lầm và nổi giận mà thôi. Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng, ánh mắt lạnh đi. Nếu dám làm vậy, anh còn nể mặt ai nữa, tuyệt đối không tha cho cô ta. Hoắc Trường Uyên thu chặt cánh tay ôm lấy eo cô. Sau này nếu còn tới nhà họ Lục, anh đi cùng em. Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Nhìn kim đồng hồ trên cổ tay anh, cô đứng lên. Hình như được 5 phút rồi đấy. Anh mau họp tiếp đi, em xuống nhà với Đậu Đậu. Hoắc Trường Uyên đồng ý, trước khi đi còn bấu mông cô. Anh mở lại máy tính, trên màn hình xuất hiện trang mạng nước ngoài. Trong một phòng họp có vài người Tây mắt xanh mũi lõ. Lâm Uyển Bạch cúi đầu mang khay rời ra ngoài. Trong tầm mắt, còn nhìn thấy hình như có người hỏi cô là ai. Sau đó cô nghe thấy Hoắc Trường Uyên dùng tiếng Anh trả lời. Vợ tương lai của tôi. Lâm Uyển Bạch đã đi ra tới cửa còn không kìm được lòng quay vào, hôn một cái lên má anh rồi mới chạy đi. Cô không kiểm soát được lực, tạo ra một tiếng chụt rất vang. Hoắc Trường Uyên sững người ra đó, gương mặt điển trai chợt đỏ hồng. Đối với các vị khách đang ngẩn người bên kia màn hình máy tính, anh hắng giọng. Chúng ta tiếp tục. Buổi tối cô đang dỗ bánh bao nhỏ trong phòng con thì chiếc chăn trong tay tuột xuống. Lâm Uyển Bạch bị Hoắc Trường Uyên vừa họp trực tuyến xong vác lên vai, đi thẳng về phòng ngủ bên cạnh. Đóng cửa lại, không nói không rằng, đèn còn chưa buồn bật, anh đã ném thẳng cô xuống giường. Từ lúc họp trực tuyến, cô ngang nhiên ở trước mặt bao nhiêu khách hàng, hôn lên má anh. Hoắc Trường Uyên đã hơi khó nhẫn nhịn, rất muốn đuổi theo cô ngay lập tức, nhưng bây giờ vẫn chưa muộn. Sau khi kết thúc, anh bật ngọn đèn ngủ đầu giường lên. Lâm Uyển Bạch như vừa được vớt từ dưới nước lên, khỏi cần tắm, khắp người cô nhễ nhại mồ hôi. Lâm Uyển Bạch liếc mắt nhìn anh, nhìn thấy trên cơ ngực cuồn cuộn của anh cũng toàn là mồ hôi, trông lại càng thêm quyến rũ hơn dưới ánh đèn vàng vọt, còn có một chút dã thú. Nhìn lên trên là khuôn cằm sắc lẹm của anh và ngũ quan cương nghị. Thật ra Lâm Uyển Bạch thích ngắm anh sau khi vận động, gương mặt thỏa mãn sau một bữa no, giống như con báo ngồi liếm nanh vuốt trên thảo nguyên sau khi ăn mồi. Khắp người anh tỏa ra một sự hấp dẫn nam tính, lúc nào cũng đủ cuốn hút với phái nữ mà anh của lúc này chỉ mình cô được chiêm ngưỡng. Nhiệt độ điều hòa được Hoắc Trường Uyên tăng lên một chút, sợ cô bị lạnh. Sau khi đắp chăn lên, Lâm Uyển Bạch thấy anh cầm di động lên đặt giờ bèn tò mò hỏi. Ngày mai chẳng phải thứ bảy sao? Anh còn lịch trình gì à? Tư Niên sắp đi, anh đi tiễn cậu ấy. Hoắc Trường Uyên nói với cô. Nghe xong, Lâm Uyển Bạch lập tức tỉnh táo hẳn, kích động vô cùng. Bác sĩ Tần ư? Anh ấy định đi tìm cá nhỏ sao? Xem ra trước đó cô cố tình nói ra chuyện Tang Hiểu Du có người theo đuổi, đã thành công kích động được Tần Tư Niên. Cuối cùng anh ấy vẫn không thể buông bỏ, muốn thử thêm một lần theo đuổi lại Tang Hiểu Du sao? Vậy mà Hoắc Trường Uyên lại lắc đầu. Không, tới Tây Tạng làm tình nguyện. Tình nguyện? Lâm Uyển Bạch sửng sốt. Ừ, Hoắc Trường Uyên gật đầu, giọng nói hơi nặng nề. Cuộc sống bên đó rất gian khổ, y tế lại càng lạc hậu hơn. Mỗi năm các tỉnh thành phố và các bệnh viện lớn đều cử một số bác sĩ và nhân viên y tá tới Tây Tạng, chỉ là ít người tình nguyện. Tư Niên đã chủ động xin đi. Ngày mai xuất phát, Lần này đi là e rằng ít nhất cũng phải 5 rưỡi mới quay về. Lâm Uyển Bạch mí môi. Sau khi Tần Tư Niên một mình quay về, cả con người như trầm mặc hẳn đi. Mỗi lần gặp mặt đều tạo cho người ta cảm giác rất bí bách, giống như không còn niềm vui. Ngày nào anh ấy cũng xoay vần với những ca phẫu thuật không dứt, dường như đang luôn dùng công việc làm tê liệt bản thân. Bây giờ lại chọn cách tới một nơi xa xôi hẻo lánh như thế. Một người ở Nam Phi, một người ở Tây Tạng, lần này họ thật sự mỗi người mỗi ngả rồi. Ngoài tiếng thở dài ra, cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Bên tai phả vào hơi thở nóng rẫy của Hoắc Trường Uyên. Muốn nữa không? Lâm Uyển Bạch khẩn trương lắc đầu. Không. Đùa sao, còn tiếp tục, chắc mai cô khỏi dậy luôn. Né khỏi bàn tay không chịu từ bỏ của anh, Lâm Uyển Bạch gần như phẫn nộ hỏi. Hoắc Trường Uyên, vì sao anh có một tinh lực dồi dào như vậy hả? Hoắc Trường Uyên nắm chặt bàn tay ban nãy bị cô gạt ra, bất ngờ nói một câu. Em đã từng nghe một câu nói chưa? Câu gì? Lâm Uyển Bạch tò mò. Hoắc Trường Uyên chuyển sang nghiêng người, gối cánh tay lên đầu hướng mặt về phía cô chậm rãi nói. Đàn ông tốt là cả đời chỉ ngủ với một người phụ nữ và ngủ đi ngủ lại. Tuy rằng câu này nghe giống như tự khen anh, nhưng lọt vào tai Lâm Uyển Bạch lại nảy sinh một dư vị ngọt ngào. Người khác cô không rõ, nhưng người đàn ông của cô quả thực chỉ muốn nằm bên cạnh một mình cô thôi. Bị ánh mắt sâu hút của anh khóa chặt, trái tim Lâm Uyển Bạch cũng chao đảo theo, như có một sợi lông vũ phủ nhẹ lên trái tim khiến cô ngứa ngáy. Cô nóng đầu, không kìm được lòng mình ngẩng lên hôn vào môi anh. Động tác này của cô dĩ nhiên đã kéo ra một màn kịch mới. Hoắc Trường Uyên trong khoảnh khắc hóa chủ động thành bị động, chỉ muốn nuốt sống cô. Lâm Uyển Bạch quá hối hận, hình như lại bị cho vào bẫy rồi. Chập tối, Lâm Uyển Bạch nhận được điện thoại của Hoắc Trường Uyên. Giờ này anh đã tan làm, đang trên đường về nhà thì gọi điện cho cô, bảo cô vào phòng làm việc, mở ngăn kéo tìm một phần tài liệu, nói là phải đưa gấp cho khách, lát nữa sang phóng đưa anh về, anh nhờ cô mang ra giúp. Nghe thấy tiếng ô tô, Lâm Uyển Bạch lập tức cầm tập tài liệu ra ngoài đón. Chiếc xe màu trắng đỗ trong sân, chiếc Bentley màu đen dừng trước cổng. Hôm nay anh không tự lái xe đi. Lúc này Giang Phóng từ trên ghế lái phụ bước xuống giúp anh kéo cửa sau ra, từ tốn báo cáo công việc với anh. Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn đứng một bên không quấy rầy. Đón lấy tài liệu trong tay cô, Hoắc Trường Uyên đưa cho Giang Phóng rồi nói luôn. Còn chuyện gì khác không? Còn một chuyện ạ. Giang Phóng nói ngay, lặng lặng đánh mắt nhìn cô. Hoắc Tổng, thứ bảy tuần sau là sinh nhật anh. Lần này vẫn tổ chức tiệc rượu như mọi năm chưa ạ? Sinh nhật. Lâm Uyển Bạch bất giác nắm chặt tay lại. Cô âm thầm nhẩm tính ngày tháng, hình như sắp tới sinh nhật của anh thật. Thật ra, nói cho cùng, cô chỉ từng tổ chức sinh nhật cho anh một lần vào 4 năm trước. Nói chính xác chỉ là một câu chúc mừng sinh nhật, cùng một món quà. Lúc đó, họ còn trong thời kỳ giao dịch, nhưng con dao cạo sâu đó, anh vẫn giữ tới tận bây giờ. Mà cho dù đã 4 năm trôi qua, cô vẫn còn nhớ ngày sinh nhật của anh. Hoắc Trường Uyên đăm chiêu giây lát rồi lắc đầu. Năm nay thôi đi. Vâng, Giang Phóng cung kính đáp. Sau đó anh ấy cầm tài liệu, cúi đầu chào họ rồi ngồi vào trong ô tô. Quay về, Lâm Uyển Bạch được anh khoác vai đi vào trong sân. Đi được nửa đường, cô nghe thấy chất giọng trầm của anh vang bên tai. Những lời vừa rồi của Giang Phóng, em nghe thấy hết chưa? Mí mắt cô rung nhẹ, cô cố tình hỏi. Hả? Câu nào cơ? Cậu ấy nói có vài câu thôi mà. Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Nhiều ra phết đấy. Lâm Uyển Bạch bày ra nét mặt ngơ ngác. Tới khi sắc mặt anh trở nên càng lúc càng khó coi, cô mới không tiếp tục giả vờ hồ đồ nữa, vội nói. Ý anh muốn nói việc anh ấy hỏi có tổ chức tiệc sinh nhật cho anh không? Ừ. Hoắc Trường Uyên nhướng đôi mày, thẳng thừng nhấn mạnh. Thứ bảy tuần sau anh đón sinh nhật. Em biết rồi. Lâm Uyển Bạch khó xử. Hoắc Trường Uyên mãn nguyện gật đầu. Trước khi đi vào nhà, anh không quên dặn một câu. Nhớ chuẩn bị quà cho anh đấy. Lâm Uyển Bạch nhìn bả vai dài rộng của anh, bắt đầu nghi ngờ cao độ. Việc nhờ lấy tài liệu cho Giang Phóng chỉ là một cái cớ, gần như giống hệt 4 năm trước. Anh toàn thông qua miệng của người khác nhắc nhở cô về ngày sinh nhật của mình, sợ cô không biết hoặc quên. Cô không khỏi lắc đầu phì cười. Người đàn ông này sao chẳng thay đổi chút nào vậy? Khi hoàng hôn sợp trời, chiếc Land Rover màu trắng đánh lái vào trong biệt thự nhà họ Lục, Lâm Uyển Bạch cởi dây an toàn bước xuống xe. Hoắc Trường Uyên ngồi bên cạnh cũng đã bế con trai ở ghế sau xuống, đặt xuống đất. Bánh bao nhỏ tự động đi vòng qua đầu xe, đặt bàn tay nhỏ vào tay cô. Đúng như lời anh nói, lần sau còn tới đây, anh sẽ đi cùng. Nhưng không chỉ đơn thuần vì nguyên nhân ấy, còn vì ông cụ Lục lần này cũng đặc biệt mời anh. Họ đi vào trong, hai bố con Lục Học Lâm đang ngồi trên sofa. Dường như chỉ ngay sau đó, ông cụ Lục đã chống gậy từ trên nhà đi xuống. Lâm Uyển Bạch đang chuẩn bị đứng dậy thì Lục Tịnh Tuyết ở bên cạnh, nhanh nhẹn hơn cô rất nhiều, lao vút qua như một mũi tên, cười tươi ngọt ngào, đỡ ông cụ đi vào phòng khách, miệng còn không ngừng dặn ông đi cẩn thận. Dĩ nhiên cô chẳng tranh giành gì chuyện này, chỉ nắm tay bánh bao nhỏ đứng tại chỗ ông. Sau khi chào hỏi lần lượt, ông cụ Lục nhìn lướt qua và hỏi, Tiểu Mai chưa tới sao? Lục Học Lâm nhíu mày có chút ngượng ngập. Lục Tịnh Tuyết lên tiếng đúng lúc. Ông nội, mấy hôm nay bệnh đau đầu của mẹ cháu tái phát, nên nằm ở nhà suốt, mong ông đừng trách mẹ. Ông cụ Lục nghe thấy vậy cũng không nói gì, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ánh hoàng hôn hắt vào nhà, tạo thành một bức tranh tứ đại đồng đường ấm cúng. Nhưng chỉ có những người ngồi đây mới biết, bầu không khí thật ra có phần gượng gạo. Dù sao thì Hoắc Trường Uyên cũng từng là vị hôn phu của Lục Tịnh Tuyết. Tuy rằng đến bây giờ, anh vẫn là cháu rể của nhà họ Lục, nhưng đối tượng đã thay đổi. Ngay cả ông cụ Lục nhất thời cũng không biết mở lời thế nào. Lục Tịnh Tuyết chủ động đứng lên. Ông nội, mọi người nói chuyện đi, cháu vào xem Tiểu Vũ. Ông cụ Lục gật đầu, không quên vỗ vỗ lên mu bàn tay cháu gái một cách hiền từ. Lục Tịnh Tuyết vòng ra vườn sau, liền tìm thấy Trịnh Sơ Vũ đang ngồi dựa vào ghế mây cúi đầu, nét mặt không vui. Nghe thấy tiếng bước chân, Trịnh Sơ Vũ ngẩng phát đầu lên, tay cũng bỏ luôn vào túi. Chị Tuyết, bạn nãy em nghe có tiếng đỗ xe ô tô, có phải anh Trường Uyên và họ đến rồi không? Ừ, Lục Tịnh Tuyết vừa gật đầu liền nhìn thấy Trịnh Sơ Vũ tức giận đá xa viên sỏi bên chân ra ngoài, cười hỏi. Sao vậy? Ai chọc đại tiểu thư của chúng ta không vui rồi? Chị Tuyết, chị không biết đâu. Trịnh Sơ Vũ trở nên kích động. Thật là tức chết em. Tuần trước chẳng phải em cố tình hãm hại Lâm Uyển Bạch sao? Chuyện này bị ông ngoại biết. Hôm nay ông ngoại gọi em vào phòng, mắng té tát một trận. Từ nhỏ tới lớn, em chưa từng bị ai nghiêm giọng dạy dỗ như vậy. Hơn nữa ông ngoại đã nói, lát nữa tới bữa, bắt em đích thân xin lỗi chị ta. Lục Tịnh Tuyết với vẻ khó hiểu. Làm sao ông nội biết? Lục Tịnh Tuyết gật gù hùa theo, trong ánh mắt lóe lên một nụ cười khó phát hiện. Trịnh Sơ Vũ lại tiếp tục đá thêm mấy viên sỏi cực kỳ phẫn nộ. Em cũng thật sự không hiểu nổi, đã bị bắt gian tại giường rồi mà anh Trường Uyên còn không buồn chớp mắt lên một cái. Cứ thế bế chị ta bỏ đi. Chị Tuyết, chị không biết đâu. Hôm đó ánh mắt anh Trường Uyên nhìn em cực kỳ đáng sợ. Em cảm thấy anh ấy thậm chí còn muốn giết em. Thật không biết có phải não anh ấy bị uống nước không nữa. Không để ý chút nào. Nghe thấy vậy, Lục Tịnh Tuyết cười khẩy, chửi thầm Trịnh Sơ Vũ là đồ ngu. Ai bảo nó không làm theo lời cô ta nói. Rõ ràng đã ám thị rồi. Phải cho họ một chút thuốc kích thích. Thế mà nó lại tốt bụng xả tạo không làm như vậy. Cuối cùng đương nhiên thất bại. Thật là ngu muốn chết. Lục Tịnh Tuyết cúi đầu, nhìn về phía vừa bàn tay vừa đút vào túi áo của nó. Tiểu Vũ, ban nãy em cầm gì trong tay vậy? Thấy bị cô phát hiện, Trịnh Sơ Vũ cũng không giấu giếm nữa, thẳng thừng bỏ thứ đó ra. Đó là một hộp thuốc vuông vức thường thấy. Sau đó kể hết toàn bộ kế hoạch mà không suy nghĩ gì. Thuốc sổ, em tới hiệu thuốc để mua đấy. Đã nghiền thành bột rồi. Lát nữa em sẽ tìm người dưới, bỏ vào canh của Lâm Uyển Bạch. Muốn bắt em nhún nhường xin lỗi thì chị ta cũng phải chịu chút cực khổ mới được chứ. Trịnh Sơ Vũ nói xong bèn cọ cọ nắm tay vào lòng bàn tay như một đứa con nít đang xả tức giận. Chị Tuyết, không nói chuyện với chị nữa, em phải đi sắp xếp đây. Nói xong Trịnh Sơ Vũ nhảy xuống khỏi ghế mây, đứng lên chạy đi. Lục Tịnh Tuyết nhìn thấy Trịnh Sơ Vũ chạy về phía một người làm, kéo người đó sang một góc khuất, đưa hộp thuốc vuông trong tay ra, không biết đang thì thầm dặn dò điều gì. Cô ta đứng nhìn ở một quãng xa, bỗng nhiên nở một nụ cười kỳ quái. Tới giờ cơm, ông cụ Lục ngồi ở vị trí chính giữa, Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên dẫn bánh bao nhỏ ngồi bên cạnh, ba người còn lại lần lượt ngồi đối diện. Sau khi tất cả đã vào chỗ, ông cụ Lục hắng giọng lên tiếng trước, ánh mắt hướng về phía đứa cháu ngoại ngồi ở xa nhất. Tiểu Vũ, Có phải cháu có lời muốn nói với Uyển Bạch không? Bây giờ có thể nói được rồi. Sau khi bị gọi tên, Trịnh Sơ Vũ tỏ ra không mấy tình nguyện. Ông ngoại, có thể không nói không ạ? Vậy sao được? Ông cụ Lục nhíu mày. Lâm Uyển Bạch nghe cuộc đối thoại giữa họ mà hơi khó hiểu. Nhìn sang ông cụ Lục, chỉ thấy ông bực dọc trừng mắt với Trịnh Sơ Vũ quát to. Con bé này, cứ phải khiến ông giận dữ mới được sao? Hôm nay những lời ông nói với cháu trong phòng sách, có phải cháu nghe tay này ra tay kia rồi không? Nhanh lên, đừng làm ảnh hưởng giờ ăn của mọi người. Ông ngoại, Trịnh Sơ Vũ bĩu môi không vui, giống như bị ép không còn cách nào khác, đành bấm bụng đứng dậy, bê cốc nước hoa quả bên cạnh lên, giơ cao với Lâm Uyển Bạch. Xin lỗi chị, chuyện lần trước là tôi không đúng, như vậy được rồi chứ? Nói xong Trịnh Sơ Vũ lại ngồi phịch xuống ghế. Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, vẫn còn cảm thấy có chút bàng hoàng và khó tin. Có điều nhìn vào mắt Trịnh Sơ Vũ, cô lại có cảm giác cô ta đang cố tình đóng kịch. Sau khi đặt cốc nước hoa quả xuống, cô ta bắt đầu kêu gào. Múc canh, tôi muốn uống canh. Ông cụ Lục thở dài, khó xử dặn xuống. Bê canh lên đi. Trịnh Sơ Vũ được như ý, gương mặt bày ra nụ cười gian tà. Ngay sau đó liền có người làm, bê một khay canh ra ngoài. Bắt đầu từ ông cụ, họ lần lượt đặt xuống trước mặt mọi người. Sau khi vòng một vòng, tới trước mặt Lâm Uyển Bạch, gương mặt cúi thấp của người ấy khó giấu được sự trắng nhợt, bàn tay bê canh cũng hơi run rẩy. Nước canh bên trong cũng rung rinh theo. Cô Lâm, canh của cô. Lâm Uyển Bạch chú ý thấy nước canh hơi sóng sánh, bèn đưa tay ra đỡ. Cảm ơn. Đúng vào lúc cô chạm vào mép bát, tay của người làm run lên, cầm không vững, bát canh rơi thẳng xuống đất. Tuy không vỡ, nhưng canh đổ hết ra ngoài, hơn nữa không biết có phải vì chột dạ không mà người làm sắc mặt hoang mang, lập tức phủ phục xuống đất. Cảnh tượng xảy ra quá đột ngột, khiến tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua. Ánh mắt sắc lẹm của Hoắc Trường Uyên lướt qua bát canh dưới đất, rồi lập tức đánh sang nhìn người làm ngồi bên cạnh. Không chỉ mặt mũi tái nhợt, mà mồ hôi còn chảy ròng ròng xuống tóc mai. Một phản ứng chỉ có ở một người đang ở trong trạng thái căng thẳng cực độ. Khẽ nhào mắt lại, Hoắc Trường Uyên trầm giọng hỏi, trong canh này đã bỏ thứ gì? Người làm vừa nghe xong lập tức căng thẳng hơn ban nãy vạn lần, lắc đầu xóa sạch mọi liên quan tới bản thân. Không liên quan tới tôi, đều do cô Sơ Vũ căn dặn tôi. Nghe thấy mình bị bán đứng, Trịnh Sơ Vũ tức tái mặt. Hoắc Trường Uyên hướng mũi dùi về phía đối diện, một lần nữa chất vấn, trong canh này đã bỏ thứ gì? Trịnh Sơ Vũ bị ánh mắt lạnh lùng của anh lướt qua, giống như lần trước ở khách sạn, trong lòng có chút sợ hãi. Cô ta cũng không ngờ người làm đến chút chuyện này cũng không làm được. Trịnh Sơ Vũ bĩu môi miệng lẩm bẩm, còn có thể là gì, chẳng qua chỉ là thuốc sổ. Thuốc chuột. Người làm cúi đầu nãy giờ, nghĩ Hoắc Trường Uyên hỏi lại mình lần nữa nên khai báo hết, không dám giấu giếm. Thuốc chuột. Nghe xong, những người ngồi trên bàn như đứng hình. Lâm Uyển Bạch nhìn xuống bát canh với vẻ khó tin, nghĩ tới chuyện ban nãy, suýt chút nữa mình đã uống nó. Cô hoảng sợ vô cùng, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Đối mặt với ánh mắt thẳng thốt của mọi người, Trịnh Sơ Vũ cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Bèn nhìn xuống người làm. Cô nói linh tinh cái gì vậy? Ông cụ Lục sa sầm mặt lại, giơ tay gọi quản gia vào, yêu cầu nhặt bát canh lên mang đi kiểm tra. Chỉ vài phút sau, quản gia quay trở lại ngập ngừng báo cáo. Ông cụ, trong canh quả thực đã bỏ thuốc chuột. Gần như đồng thời những tiếng suýt xoa vang lên. Trong rất nhiều ánh mắt vừa bất ngờ vừa phẫn nộ, không ai chú ý thấy, đôi mắt Lục Tịnh Tuyết mang theo một sự tiếc nuối thoáng qua rất nhanh. Cái gì? Trịnh Sơ Vũ trợn tròn mắt, giống như cũng giật mình không hề nhẹ. Người đó bỗng dưng khóc thút thít. Xin lỗi ông, cháu làm theo lời dặn của cô Sơ Vũ. Cháu cũng không muốn. Cháu chỉ là người dưới. Tiểu thư đưa thuốc, bảo cháu bỏ vào canh. Trịnh Sơ Vũ chỉ tay vào người dưới, đầu ngón tay run lên vì tức giận. Đồ đúng là tôi đích thân đưa cho cô. Bên trong là gì, tôi còn không nắm rõ hay sao? Cô làm việc không suôn sẻ, giờ còn dám đổ oan cho tôi. Đủ rồi. Ông cụ Lục gõ mạnh cây gậy. Trịnh Sơ Vũ thấy ông thật sự nổi giận, sốt sáng tới mức hai mắt đỏ rực lên, chẳng mấy chốc nước mắt đã trào ra. Ông ngoại, ông nghe cháu giải thích, cháu thật sự chỉ muốn chút giận không định. Cháu còn gì để ngụy biện nữa? Bà nãy chính cháu cũng thừa nhận rồi, chính cháu dặn người dưới làm. Ông còn tưởng cháu đã biết sai, không ngờ cháu hỗn đến vậy. Xem ra mấy năm qua học vương quá nuông chiều cháu rồi. Ông cụ Lục lắc đầu cực kỳ thất vọng. Ông nội, ông đừng giận, cẩn thận sức khỏe. Tiểu Vũ còn trẻ người non dạ, không hiểu chuyện nên phạm sai lầm cũng là chuyện rất bình thường. Cũng may bây giờ không có chuyện gì cả. Lục Tịnh Tuyết lúc này đứng dậy khỏi ghế, bê cốc nước đi qua, vừa cúi xuống vuốt ngực cho ông cụ Lục, vừa nhìn về phía em gái họ. Tiểu Vũ, em xem, em làm ông nội tức giận này, còn không mau nhận sai. Em không. Trịnh Sơ Vũ vẫn bướng bỉnh, không chịu thừa nhận mình đã sai trái. Lục Học Lâm cũng cảm thấy đau lòng và thất vọng nói. Tiểu Vũ, cháu quả thực rất quá đáng. Bác, cháu... Trịnh Sơ Vũ nghẹn ngào, bản thân cô ta cũng không biết phải làm sao để thanh minh cho mình. Hơn nữa lúc này đây, trên bàn ăn cũng đã không còn ai tin lời cô ta nữa. Ánh mắt Hoắc Triều Uyên như sương lạnh tháng 6, lạnh lùng bật ra hai chữ. Báo cảnh sát. Báo cảnh sát. Ông cụ Lục nghẹn lời, Lục Học Lâm ngồi bên cạnh cũng nhíu mày theo. Hai bố con họ nhìn nhau, ông cụ Lục chọn lựa từ ngữ rồi lên tiếng. Việc này dù sao cũng là người một nhà, việc báo cảnh sát tạm thời bỏ qua đi. Cũng may là Uyển Bạch chưa uống bát canh đó, bằng không bây giờ đã nhập viện rồi. Tiểu Vũ quả thực còn nhỏ tuổi, nó làm vậy cũng chỉ vì nhất thời hồ đồ. Ông tin rằng nó đã ý thức được sai lầm của mình, chúng ta hãy bỏ qua cho nó một lần này đi. Nói gì thì nói, Trịnh Sơ Vũ cũng vẫn là người nhà họ Lục. Tuy rằng cô ta làm ra hành động này quả thực khiến người ta phẫn nộ, nhưng vẫn không thể đưa tới chỗ cảnh sát, vẫn nên giải quyết riêng tại nhà là hơn. Lục Học Phương khi còn trẻ, chồng đã bất ngờ qua đời vì tai nạn. Bao nhiêu năm qua, bà cũng không đi bước nữa. Con gái là niềm hy vọng duy nhất. Nếu thật sự làm vậy cũng khó mà ăn nói. Hoắc Trường Uyên tỏ thái độ lạnh nhạt không hề suy xuyển. Ông cụ Lục thấy không thể thuyết phục được anh, đành nhìn sang Lâm Uyển Bạch cầu cứu. Nhận được ánh mắt van xin ấy từ ông nội cũng như từ Lục Học Lâm, cô hiểu Hoắc Trường Uyên đang muốn chút giận giúp mình, nhưng sau khi cân nhắc thiệt hơn, cô vẫn giật giật gấu áo anh. Hoắc Trường Uyên phủ lòng bàn tay mình lên tay cô, cuối cùng cũng gật đầu. Ông cụ Lục thở phào nhẹ nhõm, trừng mắt nhìn về phía cô cháu gái, nghiêm giọng quát. Ngày mai, ông sẽ gọi điện thoại cho mẹ cháu đưa cháu về anh. Sau này không có việc gì thì đừng quay lại nữa. Trịnh Sơ Vũ cắn chặt môi, thấy ai ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt phẫn nộ và trách cứ tột độ. Trong lòng vừa tức vừa ấm ức, dậm chân rồi quay người chạy ra khỏi phòng ăn. Lục Tịnh Tuyết thấy vậy không yên tâm bèn lên tiếng nói. Ông nội, để cháu đuổi theo con bé. Không cần để ý tới nó. Ông cụ Lục nghiêm giọng. Sau một bữa cơm thảng thốt và sợ hãi, gia đình họ chuẩn bị ra về. Đang chuẩn bị mở cửa xe ngồi vào trong thì đằng sau bất ngờ vang lên tiếng bước chân cùng tiếng gọi tên mình. Lâm Uyển Bạch. Lâm Uyển Bạch quay đầu, nhìn thấy Trịnh Sơ Vũ lúc trước chạy ra ngoài, không biết chui từ đâu ra. Nghĩ tới việc làm của đối phương, cô bỗng tự động cảnh giác lùi về sau hai bước. Còn Hoắc Trường Uyên, ngay từ lúc âm thanh ấy vang lên, đã sải bước vòng qua xe, đi tới bên cạnh, giữ cô sau lưng mình, ánh mắt lạnh lùng. Lâm Uyển Bạch nhíu mày, cơn giận cũng bùng lên. Trịnh Sơ Vũ, cô còn định làm gì? Trịnh Sơ Vũ không nhìn Hoắc Trường Uyên, coi như anh không hề tồn tại, hai con mắt chỉ dán chặt vào cô. Nếu tôi nói, tôi hoàn toàn không bỏ thuốc chuột hại cô có tin không? Lâm Uyển Bạch mím môi, không thấy có phản ứng gì, Trịnh Sơ Vũ nghiến răng bướng bỉnh nói. Thôi bỏ đi, cô tin hay không thì tùy. Nói xong cô ta lại quay ngoắt đi, bỏ chạy rất nhanh. Kệ nó. Hoắc Trường Uyên quay lại, ôm vai cô, thấy Trịnh Sơ Vũ đi khuất rồi mới buông bỏ phòng bị. Lâm Uyển Bạch gật đầu, lúc ngồi vào trong xe, cô bất giác quay đầu lại nhìn. Chẳng hiểu vì sao, trong khoảnh khắc vừa rồi, cô bỗng dưng muốn tin những gì Trịnh Sơ Vũ nói. Trịnh Sơ Vũ không lập tức đi ngay, mà đợi tới trước cổng biệt thự. Cô không dám vào nhà, sợ nhìn thấy gương mặt giận dữ của ông cụ Lục. Lúc nãy cô chạy ra khỏi phòng ăn, đi lang thang như một con chó không có nhà để về. Cô độc bước đi trên con đường dài trong khu biệt thự, hoàn toàn không ai ra tìm. Cứ nghĩ tới ánh mắt trách cứ và giận dữ của mỗi người, Trịnh Sơ Vũ lại ấm ức vô cùng. Cô cũng ý thức được mình đùa hơi quá trớn rồi. Nhưng cô cũng chỉ đơn thuần tức Lâm Uyển Bạch vì chạy tới mách ông ngoại, ép cô phải cúi đầu xin lỗi. Thù oán tích trong lòng càng lúc càng sâu. Cô nghĩ không thể để Lâm Uyển Bạch đắc ý nhận lời xin lỗi của mình như vậy, phải chịu chút khổ sở mới được. Rõ ràng cô đã đích thân tới hiệu thuốc mua thuốc sổ, bột cũng do cô chính tay nghiền, sao cuối cùng lại trở thành thuốc chuột chứ? Cô ghét Lâm Uyển Bạch, nhưng không có cái gan to như thế, không định thật sự hại người. Ngay cả chuyện lần trước ở khách sạn, cô còn đặc biệt dặn dò nhân viên phục vụ để lại quần áo lót cho hai người họ, sợ lỡ như sau khi mọi chuyện xảy ra, Lâm Uyển Bạch nghĩ quẩn gì đó. Đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, Trịnh Sơ Vũ hoàn toàn không có cách nào ngụy biện, vì bản thân cô cũng không biết chuyện này là sao. Nghĩ tới đây, sống mũi Trịnh Sơ Vũ cay xè, chỉ chút nữa có nước mắt trào ra. Lúc này cửa nhà vọng ra tiếng động. Sau khi cả gia đình Lâm Uyển Bạch rời đi, bố con Lục Học Lâm và Lục Tịnh Tuyết cũng từ trong đi ra. Cô một lần nữa lặng lặng chạy qua. Bác, cháu có chuyện muốn nói với chị Tuyết. Lục Học Lâm và Lục Tịnh Tuyết đều giật mình, sau đó cả hai đều nhíu mày. Những câu trách mắng của Lục Học Lâm cuối cùng vẫn được nuốt xuống. Dù sao đây cũng là cô cháu ngoại duy nhất của mình. Ông gật đầu, nét mặt không tốt cho lắm. Được, hai chị em nói chuyện đi, bố vào trong xe đợi trước. Lục Học Lâm đi ra khỏi sân trước, ngồi vào trong xe, để lại hai chị em họ. Trịnh Sơ Vũ đột ngột lao tới, nghiêm giọng chất vấn. Chị Tuyết, là chị đúng không? Tiểu Vũ, em đang nói gì vậy? Lục Tịnh Tuyết khó hiểu. Chị đừng vờ vịt. Trịnh Sơ Vũ nghiến răng, phẫn nộ trừng mắt nhìn cô ta. Chị Tuyết, chắc chắn là chị. Em nghĩ đi nghĩ lại, thật sự nghĩ không ra. Em đã mua thuốc sổ, người của hiệu thuốc cũng không thể nào lấy nhầm cho em. Hơn nữa trên hộp thuốc đã viết rất rõ ràng. Sao có thể là thuốc chuột? Chuyện này em chỉ nói với chị, ngoài chị ra làm gì còn ai nữa? Lục Tịnh Tuyết nghe xong thở dài lắc đầu. Tiểu Vũ, không phải chị nói em, sao em có thể lớn mật như vậy? Lúc đó em nói với chị là thuốc sổ, thế nên chị mới không quan tâm. Nếu chị biết em dám bỏ thuốc chuột vào, chị nhất định sẽ sớm ngăn cản em. Trịnh Sơ Vũ nhìn cô ta chằm chằm, dường như đang phán đoán những lời ấy là thật hay giả. Nhưng trực giác trong lòng mách bảo cô không phải như vậy. Cô cố tình nói, em còn tưởng chuyện này do chị làm. Chị không thừa nhận cũng không sao, lát nữa em sẽ tìm người làm đó hỏi rõ ràng. Nhưng sắc mặt Lục Tịnh Tuyết không có bất kỳ sự hoảng loạn nào. Người làm ư? Sau khi sự việc bị bại lộ, ông cụ Lục đã bảo quản gia đuổi người đó đi rồi. Bây giờ người đó cầm một khoản tiền của Lục Tịnh Tuyết, chắc đã sớm ngồi tàu hỏa về quê rồi. Cho dù Trịnh Sơ Vũ tìm người đó đối chất thì đã sao? Chuyện này do con bé đích thân dặn dò, thuốc cũng do chính tay nó đưa. Cho dù sự việc xảy ra thì hung thủ cũng chỉ có thể là nó, không liên quan tới người nào khác. Nó phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Điều duy nhất đáng tiếc là không ngờ lúc đó người làm lại quá nhát gan, không cẩn thận làm đánh đổ bát canh, đồng thời bị Hoắc Trường Uyên vạch trần. Bằng không, bây giờ Lâm Uyển Bạch đã sớm nằm trong bệnh viện rồi. Tốt nhất cả thằng nhóc bánh bao nhỏ đó cũng uống để một mũi tên trúng hai đích. Sao lần nào cũng chỉ thiếu một chút? Lục Tịnh Tuyết phẫn nộ trong lòng, rồi khi quay qua nhìn cô em họ tức giận, cô ta cười dịu dàng. Thuốc do em chính tay đưa người ta, liên quan gì tới chị chứ? Tùy em thôi, chị cây ngay không sợ chết đứng. Tiểu Vũ, chị buộc phải nói rằng lần này em quả thực quá đáng. Hy vọng em nhìn nhận được sai lầm của mình, sau này đừng phạm phải nữa. Em yên tâm, chỗ ông chị sẽ nói đỡ giúp em. Chị... Trịnh Sơ Vũ nghẹn lời. Lục Tịnh Tuyết vỗ vỗ vai cô như an ủi, sau đó quay người rời đi. Ngồi trong xe, Lục Học Lâm đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này mở mắt ra, nhìn về phía cô cháu ngoại vẫn đang phẫn nộ dậm chân bình bịch tại chỗ. Tịnh Tuyết, Tiểu Vũ tìm con nói chuyện gì vậy? Không có gì ạ, chỉ là nó vẫn chưa ý thức được sai lầm của mình, con đã khuyên nhủ nó rồi. Lục Tịnh Tuyết mỉm cười đáp lại. Nghe thấy vậy, Lục Học Lâm gật đầu, thẳng thừng bảo tài xế lái xe đi. Bên kia, Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên đã về tới nhà. Cô dỗ bánh bao nhỏ đi ngủ trước, sau đó sang căn phòng ngủ thuộc về thế giới riêng của họ. Hoắc Trường Uyên, anh có tin những lời Trịnh Sơ Vũ không? Lâm Uyển Bạch nằm bò trên ngực anh suy nghĩ, bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không cuối. Hoắc Trường Uyên nhíu mày, sao vẫn nghĩ tới cô ta vậy? Lâm Uyển Bạch mím môi trầm tư nói, em luôn có cảm giác có lẽ cô ta thật sự không định hại em. Trịnh Sơ Vũ là kiểu người dám yêu dám hận, cũng dám làm dám chịu. Với tính cách của cô ta, nếu thật sự làm như vậy sẽ không giải thích nhiều. Hơn nữa không hiểu vì sao, cô luôn có cảm giác muốn kết nối chuyện này với Lục Tịnh Tuyết. Tuy rằng trong chuyện này chẳng có việc gì của người đó, nhưng cô không nói chuyện này với anh, sợ anh cảm thấy mình quá nhỏ mọn. Huống hồ chuyện của hai người họ đã sớm trở thành quá khứ rồi. Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng nhưng hoàn toàn không để ý. Nếu ông cụ Lục nói không giữ lời, trong vòng một tuần anh sẽ tống cổ cô ta về anh. Nhưng chẳng phải anh nói mẹ con bé và mẹ anh? Lâm Uyển Bạch bất giác nói. Không sao, Hoắc Trường Uyên trầm giọng. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn cằm cực kỳ sắc lẹm của anh, từng đường nét cương nghị trở nên xa cách khó gần dưới ánh đèn. Nhưng từ tận đáy lòng, cô lại cảm thấy có một dòng ấm áp trào dâng, lan tỏa tới tận trái tim. Đánh mắt ra nhìn bầu trời đêm bên ngoài, cô đẩy anh. Hoắc Trường Uyên, anh đi tắm đi đã, em xuống nhà hâm hai cốc sữa nóng. Không biết có phải vì thuốc chuột khiến cô hoang mang không, nhưng lúc ở nhà họ Lục, cô chẳng ăn uống gì mấy, trên đường về đã cảm thấy hơi đói bụng rồi. Hoắc Trường Uyên chạm tay lên sờ cổ, bờ môi mỏng phủ xuống vành tai cô, hà hơi nóng vào. Uống sữa gì nữa, lát nữa anh đút cho em thứ ngon hơn. Anh nghiêm túc đi. Lâm Uyển Bạch đỏ mặt, hất bàn tay không nghiêm túc ra. Cô bỏ dậy khỏi giường, chạy xuống dưới nhà hâm sữa. Khi Hoắc Trường Uyên bước ra khỏi phòng tắm, Lâm Uyển Bạch đã mang sữa quay trở lại, trong đó có một cốc cô đã uống cạn. Nhưng cô không ở trong phòng mà đang đứng trước gương trong phòng thay đồ, dùng hai tay trái phải bấu hai bên má. Người lúc trước còn đỏ mặt chạy ra khỏi phòng ngủ lúc này lại nhìn vào mình trong gương, đau khổ rầu rĩ. Hoắc Trường Uyên nhíu mày đi tới. Em sao vậy? Nghe thấy tiếng nói, Lâm Uyển Bạch ngước mắt lên khỏi gương, ánh mắt có vài phần ai oán. Ban nãy xuống nhà hâm sữa, thím Lý cũng đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị hấp bánh bao cho bữa sáng mai. Hai người đứng nói chuyện đôi ba câu, thím Lý nhìn cô, bất ngờ buông lời nhận xét. Hình như cô Lâm mập lên thì phải. Nghe xong, lòng Lâm Uyển Bạch tái tê. Mức độ để ý của phái nữ với việc gầy béo vẫn luôn cao như vậy, cô cũng không phải ngoại lệ. Cô đứng soi gương nửa ngày, không hề chú ý, nhưng nếu nhìn kỹ thì quả thật, nhiều thịt lên không ít, mặt cũng hơi tròn ra. Hơn nữa ban nãy cô đã trèo thử lên cân, đích xác tăng lên hơn 2 cân. Cô là kiểu người ăn không béo, nếu đã đến mức lộ liễu thế này thì quả thật nên để ý tới cân nặng rồi.